hắn tự đổi họ mình thành hồn để nói lên xuất thân lưu manh của mình, mở ngoặc tròn hồn vẫn đục đóng ngoặc tròn. Lại đổi tên thành Thiên Hữu, mở ngoặc tròn Thiên Hữu Trời Cưu Mang đóng ngoặc tròn, vì vốn có xuất thân là trẻ mồ côi. Lão tổ hồn tộc này không có tư chất đủ cao để tu tiên, nên năm xưa khi trở thành tử phủ tu sĩ liền bắt đầu phát triển kinh doanh. Không ngờ lại làm cho hắn trở nên vẻ vang như vậy. Bắc Sơn Bách Vi cảm khái. Gan lớn, cẩn thận cay độc. Người này đúng là một kẻ kiêu hùng. Thậm chí khi hắn đạt tới vạn tượng chân nhân đã thuê hẳn ba gã tiên nhân đi giết kẻ thù. Thuê ba gã tiên nhân Kỷ Ninh nín thở. Lão tổ hồn tộc này với gia sản kích xù của mình đã có thể miễn cưỡng tu luyện tới nguyên thần đạo nhân. Bắc Sơn Bách Vi nói, đừng nhìn vào việc cả hồn tộc có hai nguyên thần đạo nhân, của cải của bọn họ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần đám Tuyết Long Sơn mà ngươi từng đánh nhau đó. Kỷ Ninh gật đầu, khi còn vạn tượng chân nhân đã thuê được ba gã tiên nhân thì đủ biết giờ của cải đã nhiều tới mức nào rồi. Hồn tộc được coi là một trong những bộ tộc hàng đầu ở quận An Thiền. Bắc Sơn Bách Vi nói, gần ngàn năm mà đã có thể làm được như vậy, thật lợi hại. Mà tên hồn vô kỳ kia lại đúng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ ở hồn tộc, nên lão tổ rất coi trọng hắn. Loại bằng hữu thế này đương nhiên phải kết giao rồi. Tuy hồn tộc chỉ là nhà giàu ở quận An Thiền, Bắc Sơn Bách Vi nói, nhưng trên con đường tu tiên thì của cải cũng rất quan trọng đó. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn hiểu được. Giống như pháp bảo, kỳ vật, thậm chí là cả linh đan diệu dược. Nhờ trợ giúp từ tám phương. Bắc Sơn Bách Vi nói, mượn thế lực của người khác để tạo dựng thế lực của mình mới chính là con đường tốt nhất. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ trở thành anh hùng đứng đầu một phương. Bắc Sơn Bách Vi đầy tin tưởng nói. Bách Vi huynh đệ đối đãi với ta như vậy, ta thật không biết báo đáp thế nào. Kỷ Ninh nói. Bắc Sơn Bách Vi liền xua tay, đây đều là theo lời cha ta dạy cho. Nếu đã coi trọng bằng hữu, thì dùng cả tấm lòng để kết bạn, còn kẻ làm ta mãng hoang. Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong trương mắt thì Bắc Sơn Bách Vi ta cũng chẳng thèm để ý. Kỷ Ninh cũng cười. Phải nhiệt tình với bằng hữu. Nếu không thì đã không phải tình cảm chân thật thì đến lúc quan trọng sẽ không có bạn bè nào tới giúp ngươi đâu. Bắc Sơn Bách Vi nói. Nói rất đúng. Kỷ Ninh đồng ý. Phải chân thành với người ta thì người ta mới chân thành lại với mình được. Có thể kết bạn tám phương thì có thể tự hình thành khí thế. Kỷ Ninh, ngươi kết giao được bằng hữu lợi hại. Trong có thực lực của bản thân, bên ngoài có bằng hữu khắp nơi trợ giúp. Tương lai không chừng lại có thể trở thành trưởng giáo Liệt Thiên Kiếm Phái. Bắc Sơn Bách Vi cười. Bỗng nhiên một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Ha ha ha. Âm thanh nặng nề vang vọng khắp điện sảnh. Bắc Sơn Bách Vi vốn đang vui vẻ nói chuyện với Kỷ Ninh, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cười kia thì sắc mặt chiếu xuống. Bắc Sơn Bách Vi. Âm thanh kia vang vọng từng ngóc ngách trong điện sảnh. Không ít khách quý đang đứng ở hành lang, gian phòng trong điện sảnh đều tò mò lắng nghe. Ngươi muốn cho anh bạn tốt Kỷ Ninh của ngươi vào Liệt Thiên Kiếm Phái sao? Tiếng cười nặng nề kia lại vang lên. Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc. Hiện tại ta nói luôn cho ngươi và cả tên nhãi gọi là Kỷ Ninh kia. Tên nhãi Kỷ Ninh kia, ngươi cả đời này đừng nghĩ tới việc bước chân tới Liệt Thiên Kiếm Phái. Bắc Sơn Hồ Bắc Sơn Bách Vi đột nhiên gầm lên. Làm sao cơ? Tên kia phì cười. Tức rồi à? Ngươi còn không cao bằng đồ vật trên mặt bàn. Bắc Sơn Bách Vi quát mắng. Thật khó thở quá. Âm thanh kia mang đầy vẻ khoái chí. Thật đáng tiếc quá đi. Bạn tốt của ngươi lại không được vào Liệt Thiên Kiếm Phái rồi. Hừ. Bắc Sơn Bách Vi không thèm nói ra nữa. Sau vài lần khiêu khích, thấy Bắc Sơn Bách Vi không phản ứng gì thì âm thanh kia cũng ngừng. Kỷ Ninh nhíu mày, khẽ nói. Bách Vi huynh, người kia là ai vậy? Bắc Sơn Bách Vi mang vẻ mặt khó coi nói Kỷ Ninh, ta thật sự xin lỗi. Không ngờ vì ta mà lại làm hỏng chuyện của ngươi. Người kia là Bắc Sơn Hồ, cũng là đệ tử Bắc Sơn tộc ta. Kỷ Ninh gật đầu. Cha ta là Bắc Sơn Hắc Hổ, cha hắn là Bắc Sơn Dận. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. Cha hắn đang cùng tranh đoạt chức kế nhiệm An Thiền Hầu với cha ta. Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Kế nhiệm An Thiền Hầu. Bắc Sơn Hắc Hổ có địa vị cao thật. Không trách tại sao Bắc Sơn Bách Vi vừa tới Đồng Vô Ưu này là Vạn Tượng Đại Yêu đã nghênh đón từ cửa vào rồi. Cha hắn trực tiếp đối lập với cha ta. Cho nên tên nhãi kia cũng luôn luôn tranh đấu theo. Bắc Sơn Bắc Vi cười xòa một tiếng. Bắc Sơn giận cha của hắn là một kẻ kiêu hùng, giảo hoạt như con cáo. Vì thế Bắc Sơn giận mới đặt tên con là Hồ Mở Ngoặc Tròn Cáo Đóng Ngoặc Tròn. Nhưng thật ra con của hắn cũng chỉ có chút khôn vặt thôi. Lần này ta thật sự xin lỗi. Vì ta mà ngươi không cách nào gia nhập Liệt Thiên Kiếm Phái được. Bắc Sơn Bách Vi nói. Tên Bắc Sơn Hồ đã nói thế kia thì nhất định là có phần nắm chắc rồi. Trong lòng Kỷ Ninh cũng chỉ biết nghe theo. Lúc trước còn ảo tưởng hung hăng tranh với kẻ khác cơ đấy. Đảo mắt một cách lại thành con số không. Hắn liền nói đây chỉ là việc nhỉ. Quận An Thiền lớn như vậy, lại nhiều tông phái. Chắc vẫn còn thừa để ta chọn. Ừ. Bắc Sơn Bách Vi nói. Như vậy đi. Đợi khi về, ta sẽ đem toàn bộ tin tức của các môn phái trong quận An Thiền cho ngươi xem mà chọn. Sau đó đợi đến tháng chạp khi các tông phái lớn thu đệ tử, ngươi tới một mình. Không có ta đi theo thì ngươi sẽ càng bớt phiền toái. Với năng lực của ngươi, việc gia nhập một môn phái cũng chỉ đơn giản thôi. Lần này ta đã vẽ vời thêm chuyện rồi. Kỷ Ninh cười cũng là không may thôi. Chẳng may lại gặp phải tên Bắc Sơn Hồ này. Không vào Liệt Thiên Kiếm Phái thì đã sao. Đến cả linh hồn của Thủy Phủ, sau khi thấy mình đạt được Vũ Thủy Kiếm Vực cũng đã thay đổi hẳn thái độ rồi. Nếu mình chọn môn phái khác thì chắc cũng sẽ đơn giản thôi. Bột bột bột. Tiếng gõ cửa vang lên. Bách Vi huynh, ta là Hồn Vô Kỵ. Âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Không có việc gì đâu. Cứ đi vào luôn đi. Còn gõ cửa làm gì? Bắc Sơn Bách Vi hô lên. Cửa mở ra. Một vị công tử cao giáo nhanh nhẹn đi vào. Vẻ mặt mỉm cười của Hồn Vô Kỵ làm cho người khác vừa nhìn đã có cảm tình. Hắn liền nói nếu chỉ có Bách Vi huynh ở đây thì ta cũng sẽ đẩy cửa vào ngay. Nhưng dù sao còn có huynh đệ Kỷ Ninh ở đây nên ta cũng không dám vô lễ. Kỷ Ninh, đây cũng là bạn tốt của ta. Hồn Vô Kỵ. Bắc Sơn Bách Vi nói. Vô Kỵ công tử. Kỷ Ninh chắp tay nói. Kỷ Ninh huynh, ta cũng vừa mới biết tên ngươi. Hồn Vô Kỵ cũng chắp tay. Làm cho ngươi chê cười rồi. Bắc Sơn Bách Vi bất đắc dĩ. Ta vừa ngồi ở bên kia không lâu thì nghe được Bắc Sơn Hồ nói chuyện của ngươi. Hồn Vô Kỵ ngồi xuống. Tên Bắc Sơn Hồ kia đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Cả quận An Thiền có đầy môn phái. Tuy rằng hắn có quan hệ không tệ với Liệt Thiên Kiếm Phái nên có thể ngăn cản Kỷ Ninh tiến vào. Nhưng những môn phái khác thì sao, việc thu đệ tử của môn phái quan trọng tới mức nào? Cả quận An Thiền có bao nhiêu môn phái thu đệ tử như thế? Hắn cùng lắm cũng chỉ có ảnh hưởng với vào môn phái mà thôi. Cuối cùng cũng không thể ngăn nổi việc Kỷ Ninh huynh gia nhập môn phái. Bởi vì hắn ngu xuẩn nên mới suốt ngày kiếm chuyện tranh đấu với ta. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. Kiểu như hắn ta hơn được ta ấy.